Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nhìn thấy trong phòng cảnh sát cùng mặt khác một ít người xa lạ. Dịch Kiệt biểu tình lập tức liền thay đổi, miệng nhấp đến gắt gao, trong mắt phun trào tức giận hướng hắn nãi nãi quát, ngươi đem cảnh sát bỏ vào tới làm gì? Ai cho các ngươi tới? Nhà ta không chào đón các ngươi. Cút cho ta, hắn từ nhỏ bị gia gia nãi nãi cưng chiều lớn lên. Ở hắn trong thế giới hắn chính là quốc vương giống nhau tồn tại. Không có người có thể làm trái hắn. Tới rồi trường học, lão sư trừng phạt hắn. Hắn chỉ cần trở về cùng gia gia nãi nãi cáo trạng nói lão sư ngược đãi hắn. Gia gia nãi nãi liền sẽ đi trường học nháo. Lão sư ngược lại sẽ bị hiệu trưởng phê bình. Hắn mụ mụ Tào Tú Chi là duy nhất không nghe hắn lời nói. Còn đối hắn không người tốt, hiện tại cũng bị hắn chém chết, duy chỉ có cảnh sát, bọn họ đem hắn bắt được cục cảnh sát, thái độ thực hung mà thẩm vấn hắn, còn đóng hắn 2 ngày. Hắn lại lấy bọn họ không hề biện pháp, cho nên vừa thấy đến cái kia đã từng thẩm vấn quá hắn cảnh sát. Tâm tình của hắn liền cực độ khó chịu, tiểu hài tử vô tri. Đại nhân lại còn biết muốn hơi cố kỵ một ít nhân viên chính phủ tình cảm. Dịch Kiệt nãi nãi vội vàng cùng Linh Bảo đám người xin lỗi. Cảnh sát các đồng chí, thật là thực xin lỗi. Tiểu hài tử hắn không hiểu chuyện. Dịch Kiệt lại không muốn cùng này đó người hắn chán ghét cúi đầu. Hắn một dậm chân, mày nhăn lại, liền thét to, lan, các ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần hắn như vậy thét chói tai, gia gia nãi nãi liền không chỗ nào không thuận theo. Tiểu Kiệt, Dịch Kiệt gia gia vội vàng qua đi hống hắn, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà giảng đạo lý. Đây là khách nhân, không thể đối khách nhân không lễ phép. Dịch Kiệt hoàn toàn không mua chướng, thấy gia gia nãi nãi không chịu nghe hắn đem người đuổi đi. Cầm lấy trên bàn chén trà liền chiều cái kia trương cảnh sát tạp qua đi. Các ngươi lan, nhà ta không chào đón các ngươi. Hiện tại hắn cái gì đều không sợ. Trong TV đều nói giết người sẽ bị bắn chết. Nhưng hắn liền chuyện gì cũng không có. Hắn đã nghe đại hắn vài tuổi tên côn đồ nói. Có vị thành niên bảo hộ pháp bảo hộ hắn đâu. Hắn mãn 14 tuổi phía trước. Mặc kệ làm chuyện gì. Cho dù cố ý giết người phóng hỏa. Cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Chén trà đánh vào trương cảnh sát cẳng chân trước cốt thượng. Nước trà làm ướt hắn cảnh phục quần tây. Dịch Kiệt xem trên bàn còn có một cái chén trà. Nắm lên liền chiều bên này Linh Bảo tạp lại đây. Quả hồng nhạt mềm niết. Hắn vừa thấy liền cảm thấy Linh Bảo loại này lớn lên kiều kiều nho nhỏ. Lại bạch bạch nộn nộn nữ hài tử dễ khi dễ. Hắn trước kia thường xuyên ở trên đường hướng như vậy tiểu tỷ tỷ ném pháo. Ném bùn, đánh cung đá nhi, các nàng trừ bỏ thét chói tai, hoặc là mắng hắn vài câu, cái gì cũng làm không được. Linh Bảo làm thần linh, nhưng không có gì tôn lão ái ấu truyền thống, không câu nệ tuổi già trẻ, ác hành chính là ác hành, mạo phạm chính là mạo phạm, khiển trách là theo lý thường hẳn là. Nàng phản ứng dữ dội nhanh chóng, một chân liền đá vào cái ly thượng, đem cái ly đá trở về. Đánh vào Dịch Kiệt trên đùi, Dịch Kiệt ngao mà một tiếng liền che lại chân hét lên. Dịch Kiệt ra ra nãi nãi tức khắc liền đau lòng, không đề cập đến bọn họ bảo bối cục cưng. Bọn họ đều tính dễ nói chuyện, nhưng một khi động tới rồi bọn họ tôn tử, đó chính là thọc tổ ong vò vẽ. Dịch Kiệt nãi nãi vội vàng chạy tới, lực khởi Dịch Kiệt giáo phục ống quần vừa thấy, trên đùi thanh nắm tay như vậy một khối to. Nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi cái này cảnh sát đồng chí, như thế nào có thể đánh tiểu hài tử đâu? Nàng cho rằng cùng trương cảnh sát cùng nhau tới mọi người đều là cảnh sát. Linh Bảo cũng giống nhau, nếu trương cảnh sát đều nói, sẽ không lại truy cứu nàng tôn tử trách nhiệm, kia hắn chính là bình thường công dân, cảnh sát đánh nàng tôn tử chính là không đạo lý, hắn trước đánh chúng ta a, Linh Bảo vô tội địa đạo. Dịch Kiệt nãi nãi xem nàng này đúng lý hợp tình bộ dáng. Càng tới khí,

Ha ha ha, xét thấy kia sát mậu thiếu niên ác liệt hành vi, ở đây bao gồm Trương cảnh sát ở bên trong mọi người. Không ai đưa ra dị nghị. Hết chương.